Mộng ước, chương 48, 48, tin vui của Hướng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tư Duệ mà nói, cuộc điện thoại của Sở Vân Kiêu lúc này chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Sở Vân Kiêu nhướng mày. Đúng là tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Tư Duệ, cậu cứ nói đi, dù lên núi cao hay xuống biển lửa, tôi đều sẽ không chùn bước. Sở Vân Kiêu. Tư Duệ cũng cảm thấy lời nói của mình có vẻ hơi khoa trương. Cười gượng hai tiếng rồi khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Cậu muốn tôi làm gì? Sở Vân Kiêu ngước mắt nhìn tư liệu phòng ốc mà Giang Khâm vừa gửi tới. Đầu ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn. Với mức giá tương đương với số tiền mà tôi đã đầu tư. Thay tôi mua một căn nhà. Sở Vân Kiêu nói địa chỉ. Căn hay tòa? Tư Duệ không bình tĩnh. Căn, Tư Duệ giống lên, tôi chưa từng thấy nhà đầu tư nào bủn xỉn như cậu. Một căn nhà thì đáng bao nhiêu tiền? Cậu xuất ngoại một chuyến xong thành Grandit rồi à? Grandit là một nhân vật trong tiểu thuyết Eugenie Grandit. Là người giàu nứt đố đổ vách nhưng có thói keo kiệt bản xin. Cân đo đong đếm từng lát bánh mì, từng viên đường. Sở Vân Kiêu cố nhịn không cúp máy. Sau đó nói ra một con số. Đầu dây bên kia im lặng chừng mấy giây. Này, cậu bị ngu à, số tiền này có thể mua hẳn một tòa nhà rộng rãi đấy. Sở Vân Kiêu đã mất bình tĩnh. Còn nói luyên thuyên là tôi cúp máy đấy. Đừng đừng đừng, Tư Duệ vội vàng ngăn cản. Cứ quyết định như vậy đi. Hợp tác vui vẻ, mặc kệ cậu ta muốn mua nhà cửa gì thì mua. Chỉ cần chút giận cho vợ mình thì muốn gì Tư Duệ này cũng chiều. Cụ thể thế nào lát nữa Giang Khâm sẽ nói với cậu sau. Không thành vấn đề. Sau khi nghe chuyện Hướng ca được tuyển dụng, Tiểu Thu còn vui vẻ hơn cả cô. Quyết định cuối tuần sẽ bao Hướng ca đi ăn ngon. Mặt khác Hướng ca lại nhận được tin tức từ bên môi giới. Nói có người đồng ý trả giá cao để mua nhà của cô. Có điều hiện tại sự việc vẫn chưa xác định. Khi nào có kết quả sẽ liên lạc lại với Hướng ca. Đối với Hướng ca mà nói, sự việc có chuyển biến cũng coi như tin tốt rồi. Cách chương.